Galileo Galilei 1564-1642, người đầu tiên sử dụng kính thiên văn. Nhà thiên văn học người Ý là người đầu tiên sử dụng kính thiên văn, và ông đã chứng minh rằng trái đất chuyển động quanh mặt trời. Người được coi là nhà thiên văn vĩ đại có tên là Galileo Galilei sống ở nước Ý cách đây khoảng 400 năm. Vào thời đại của Galileo, đa số người ta biết về khoa học từ những cuốn sách được viết trước đó nhiều thế kỷ. Nhưng Galileo lại muốn tìm ra nhiều điều riêng cho mình. Ông bắt đầu thực hiện các thí nghiệm. Truyện kể rằng khi Galileo mới 17 tuổi, vào một ngày kia, khi ông đang đứng trong một nhà thờ ở Pisa, tên thành phố mà ông đang sống, trên đầu ông có một cái đèn được treo bằng một sợi dây xích đang đông đưa qua lại. Khi nó đông đưa, đôi khi nó di chuyển một khoảng cách ngắn, đôi khi lại xa hơn nhiều. Galileo chú ý thấy rằng, nó dù có chuyển động xa gần như thế nào đi nữa, thì thời gian dao động luôn luôn bằng nhau. Galileo tính thời gian bằng cách đếm nhịp đập mạch của ông. Việc quan sát chiếc đèn này dẫn tới việc Galileo nghiên cứu quả lắc. Vì ngọn đèn trên sợi xích thật sự là một ví dụ điển hình về quả lắc. Nghiên cứu này đã mở đường cho việc chế tạo những chiếc đồng hồ tốt đầu tiên. Trong khi dạy môn toán ở Đại học Pisa, Galileo đã chứng minh rằng ý kiến từ trước cho rằng những vật nặng rơi nhanh hơn những vật nhẹ là sai. Truyền thuyết nói rằng ông đã thả hai quả banh khác trọng lượng từ trên ngọn tháp Leaning Tower ở thành phố Pisa. Trước sự ngạc nhiên của nhiều người, hai quả banh rơi xuống đất cùng một lúc. Liền khi Galileo nghe về một phát minh mới có tên là kính thiên văn, ông bắt đầu làm các kính thiên văn cho riêng mình. Nhờ các kính thiên văn mà ông đã thực hiện nhiều nghiên cứu. Ông là người đầu tiên thấy những ngọn núi trên mặt trăng và các vệt đen ở mặt trời. Ông khám phá ra sao Mộc Jupiter có những vệ tinh chuyển động quanh nó. Ông khám phá ra sao Kim Venus dường như thay đổi hình dạng. Ông nhận ra thiên hà gồm rất nhiều vì sao ở xa tích. Tất cả điều này làm cho ông chắc chắn rằng nhà khoa học vĩ đại Copernicus đúng khi nói rằng trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ, mà là một trong các hành tinh thuộc Thái Dương hệ, và nó chuyển động quanh mặt trời. Ông đã viết nhiều sách về thiên văn. Galileo không phô trương bởi vì ông nghi ngờ những nhà thông thái của các thời đại trước. 8 năm cuối đời, ông bị quản thúc trong nhà vì ý kiến khoa học của ông khác với giáo điều của giáo hội Thiên Chúa giáo. Nhưng ông đã thực hiện được nhiều việc. Ông đã khởi xướng cho các nhà khoa học tìm ra những sự việc mới mẻ về thế giới chung quanh chúng ta.